Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đặc biệt nhiều, lại còn rất rực rỡ. Tiểu thư, cô bị hù đến mức độ mà logo dòng ấn cũng không nhận ra được sao? Đổi vậy, logo này làm sao mà cô có thể quên được chứ? Cô cố gắng trấn định xuống, uống thêm một hớp nước. Cái ly đúng là của dòng ấn, nhưng bên trong chứa cái gì tôi cũng không biết nha. Trên mặt anh hiện lên một nụ cười, một trò đùa dài. Lệ Mộng Hằng nguyết anh một cái. Hôm nay tôi mới biết anh xấu như vậy nha. Không phải hình tượng của tôi luôn là thánh nhân, người tốt hay sao? Dạ dạ, anh là người nổi tiếng, bãi thuốc nổ. Chị Diệu Hì bật cười. Tôi còn tưởng cái danh hiệu này không ai dám đứng trước mặt tôi kêu cơ chứ. Vợ cũ có đặc quyền mắng chồng trước cơ mà. Chị Diệu Hì nhìn cô đầy hàng hái, để thoải mái ở trên giường nằm xuống. Cô có cơ hội rồi đó, mắng tiếp đi. Lệ Mộng Hằng cũng đi tới mép giường ngồi xuống. Không mắng đâu, khó lắm mới có được ngày nghỉ, mà mắng chửi người thì có gì vui cơ chứ. Sau khi cưới, bọn họ luôn lạnh nhạt với nhau, gần gũi giống như hôm nay thực hiếm, giống như là trở lại đoạn thời gian làm bộ qua lại với nhau trước kia. Lúc bọn họ chụp hình cưới giống như một đôi tân hôn vui vẻ, tại sao khi kết hôn xong người lại không có tiến triển gì mà còn thụt lùi là sao chứ? Một chi lỡ như anh thẹn quá hoa giận, chúng ta vẫn phải cùng nhau vượt qua hai ngày ba đêm này, chẳng phải như vậy sẽ chẳng khác gì sống một ngày như một năm hay sao? Ở cùng một chỗ với tôi thứ khó khăn như vậy sao? Khổ sở và đau khổ chứng tỏ là còn yêu. Nếu không thích thì sẽ không có vấn đề này. Mục đích của cô tới đây không phải để ôn lại chuyện như vậy. Vì không để cho không khí căng thẳng đó, cô nói. Căn phòng này có thật nhiều thứ mới lạ. Khó có cơ hội được mở rộng tầm mắt như vậy. Cô muốn đứng lên thì chị Diệu Huy đã kéo tay cô lại trước, làm cô ngã trở về bên giường. Anh... Mấy ngày nữa là tới sinh nhật tôi rồi. Anh nghiêng người nhìn cô. Cô muốn tặng quà gì cho tôi vậy? Lệ Mộng Hằng ngẩn ra, cô không nghĩ tới là anh sẽ đòi trực tiếp như vậy. Theo trực giác của hỏi ngược lại. Vậy anh thích cái gì? Đường đường là một ông chủ lớn, cô không nghĩ ra là anh có thích thứ gì mà không có được, còn cần cô đưa nữa. Vậy liền dùng, hai ngày ba đêm này, là một người vợ thật tốt của tôi đi. Lệ Mộng Hằng kinh ngạc đến mức nói không ra lời. Thế này là thế nào? Cô đã ly hôn rồi, còn cần cô đóng vai vợ tốt làm gì cơ chứ? Bèn nén kích động trong lòng, cô nhẹ nhàng mở miệng nói. Có người nói cuộc sống như một bộ phim. Với những người khác, nhau thì chúng ta đóng những vai khác nhau. Có lúc là con gái người khác, có lúc là bạn bè, vợ hiền. Với những vai diễn khác nhau, đối với những diễn viên khác nhau cũng không giống. Có một số trường hợp phải là đúng diễn viên thì vai đó mới tốt được. Tôi lúc trước cũng tự cho mình là một diễn viên rất giỏi. Khi làm con của cha mẹ, tôi là một đứa con ngoan. Khi làm một thư ký, tôi lại có thể theo kịp tiến độ làm một trợ thủ đắc lực của cấp trên. Nhưng đối với một năm thời gian chung sống với anh là tôi vẫn không thể nào đóng tốt được vai một người vợ hiền của Trì Diệu Hy. Cho nên chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian hai ngày ba đêm này. Không chỉ có cô, tôi cũng không làm tốt nhân vật chồng của Lê Mộng Hằng. Cho nên miễn là có cơ hội để diễn tốt nhân vật này, tôi sẽ nắm thật chặt lấy nó. Cô nhìn thấy trong mắt Trì Diệu Hy giống như có chứa đựng tình cảm. Nếu cô không dám nhìn qua chăm chú, anh đang suy nghĩ cái gì? Tại sao lại để nghị làm những chuyện này? Cứ như vậy thì giúp cuộc coi cô là cái gì? Bạn gái hiện tại của anh là La Vĩnh Ân, giúp cô là gì? Chuyện say rượu mất trí của cô, người bị hại là tôi đây, còn chưa kiếm cô đòi bồi thường nha. Lại nữa, người đàn ông này hình như có thói quen uy hiếp cô thì phải. Anh rốt cuộc, rốt cuộc muốn như thế nào phải không? Dùng vẻ mặt đáng ghét, Chia Diệu Huy nói tiếp. Đáng yêu quá, tim cô đập thật mau. Người chồng trước này luôn luôn đối với cô lạnh nhạt, cô cũng đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý để buông tay. Tại sao vào lúc này anh còn làm cho cô cảm thấy anh đáng yêu như vậy chứ? Thích một người, quả nhiên không thể cứ nói ghét là ghét ngay được. Chuyện tình cảm đối với cô giống như là trời đà điểu. Lúc thả dây thì phải từ từ, mà khi thu lại cũng phải làm như vậy. Thu lại nhanh quá cũng không phải là chuyện tốt. Tình cảm trong lòng chưa chuẩn bị được bình ổn hoàn toàn, cũng giống như thu lại dây quá nhanh, sẽ dễ dàng là đứt dây. Tuần sau chính là sinh nhật của Trì Diệu Hê. Làm cho sinh nhật anh đúng lúc anh đi ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn. Quà của cô cũng không thể đưa cho anh được. Năm nay anh lại hướng cô mà đòi quà. Muốn quà cũng không có gì khó. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể tặng quà cho anh. Lời dung túng tình tùy hứng của anh cũng là dung túng tình cảm chưa kịp thu hồi của cô đi. Sao lại không nói gì? Tức giận sao? Tôi cũng không phải anh cứ động một chút là tức giận. Không biết sao lúc này cô lại nhớ đến dáng vẻ của người bị Trì Diệu Huy đuổi nhẫn nại ra khỏi phòng làm việc. Đâu những người đó bị đuổi ra ngoài, vẻ mặt cô cũng thật sự rất nghiêm túc. Hôm nay nhờ tới mới phát hiện ra mình, cũng là người rất biết nhận lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net